Chương 22, thi bộ chiến. Được. Khương Ly hậm hực đáp ứng. Tống Ngọc Cảnh thấy thế nhân tiện nói, nếu như thế, ta trước hết về thư viện. Ngày mai tại tới đón ngươi. Không cần như thế phiền phức. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đi thư viện con đường. Ta đã biết, ngày mai có thể tự mình lên thư viện, QNZ để tránh ngươi chạy tới chạy lui, trì hoãn thời gian. Vị kia Tuyết công tử không phải nói, các ngươi thời gian bây giờ rất khẩn cấp, phải nắm chặt thời gian tu luyện sao? Tống Ngọc Cảnh đối nàng biểu đạt ra hảo cảm, Khương Ly không phải không cảm giác được. Vì lẽ đó, mới muốn cự tuyệt một chút không tất yếu lấy lòng. Thấy Khương Ly một mặt kiên quyết bộ dáng, Tống Ngọc Cảnh không thể làm gì khác hơn nói, vợ y thi tô tờ, ngày mai ta tại thư viện chờ ngươi. Ừm. Khương Ly gật đầu, đưa Tống Ngọc Cảnh rời đi. Trở về y y lư thơ y điếm, Khương Ly liền thấy lao thần y y danh manh ánh mắt. Tiểu tử kia, có phải hay không thích ngươi? Lão thần y y cũng không gạt Khương Ly, trực tiếp hỏi. Khương Ly bật cười, sư tôn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, còn như vậy bắt quái ta đây là quan tâm đồ nhi. Lao thần y y giải thích. Đón lấy, hắn tự lo mà nói, đến, nhanh cùng sư phụ nói một chút, tiểu tử kia có thích hay không ngươi? Tống gia tại Thượng Thân Sơn mặc dù cũng coi là một đại gia tộc, thế nhưng đồ nhi của ta sớm tối là muốn rời khỏi phàm vực, Tống gia tiểu tử mặc dù không tệ, nhưng không nhất định có thể xứng với ngươi. Hắn nghiêm túc bộ dạng, để Khương Ly dở khóc dở cười. Có lẽ hắn là có chút mục đích, thế nhưng ta cũng không thích hắn. Tại ta đến nói, hắn chỉ là bằng hữu. Sư tôn, ta đã có vị hôn phu. Cuối cùng câu này, Khương Ly nói đến cực kỳ nghiêm túc. Đã có vị hôn phu, lão thần ý gì ngoài ý muốn vô cùng. Nam nhân như thế nào, có thể xứng với ngươi? Ngươi nói, không phải là ngươi tại trước kia thế giới vị hôn phu đi. Hắn có cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Sơn Hải Khâu sao? Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Lục giới rời đi về sau, liền không có nửa điểm tin tức. Phỉ Hoàng, tại mọi thời khắc đều treo trong lòng nàng. Có thể là nàng nhưng không có tìm tơ y lục giới biện pháp. Không có, tất nhiên không có, các ngươi phu thê tình cảm liền tính gãy. Ai, đồ nhi a, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Về sau ngươi sẽ gặp phải càng nhiều ưu tú nam tử, không cần phải gấp đem ý nghĩ đặt ở phía trên này. Lao thần y gì khuyên một câu. Khương Ly biết rõ, chính mình cái này mới bái sư tôn, không biết tiền căn hậu quả, nói ra dạng này lời an ủi, đúng là bình thường. Vì lẽ đó, trong lòng cũng không tức giận. Chỉ là nói với hắn câu, đời ta, chỉ cần hắn. Cố chấp như lão thần y gì nói một câu, cu nở dê lại không tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là nói, chính ngươi sự tình, liền tự mình xử lý đi. Sư phụ cũng lời đi qua nở tới, ta trước nói cho ngươi, cái này y lý thuật là chuyện gì xảy ra. Khương Ly bị lão thần y gì đi tới nội thất, đem vừa vận chỉnh lý tốt y gì điện, toàn bộ đặt ở trước mặt của nàng. Nhìn thấy trước mặt chồng chất như núi ý ghề điện, Khương Ly lập tức cảm thấy nhức đầu. Nàng cụp mắt nâng chán, rên rỉ nói, ôi, sư tôn. Ta hôm nay mới vừa vặn đột phá, đau đầu cực kỳ. Những này ý ghề điện, chờ ta tháng sau trở về, lại nhìn đi. Ngươi cái lười hàng những này đều chỉ là cơ sở, muốn học ý ghề, đầu tiên muốn hiểu thuốc. Những này ý ghề điện bên trong, ghi chép 10 vạn loại dược vật, ngươi đem bọn hắn toàn bộ mang về. Mỗi ngày cẩn thận học thuộc, chờ ngươi lần sau trở về, ta muốn kiểm tra ngươi. Lao thần ý gì nhưng không để nàng lười biếng. A 10 vạn loại, Khương Ly nín hơi trứng mắt, đột nhiên hối hận muốn học cái gì y y thuật. Hừ hừ, ngươi cho rằng, ta lễ vật là tốt như vậy thu, tất nhiên thu lễ bái sư, ngươi liền không thể lui ra sư môn. An tâm thư xác nhận đi. Lao thần ý gì nhìn ra trong mắt nàng hối hận, cười đến cực kỳ gian trá. No y Khương Ly đột nhiên có một loại bị người phản tính toán cảm giác. Quả nhiên, tại dạng này thế giới bên trong, người có thể sống lâu như vậy, đều là nhân tinh á sư tôn, nhiều như thế sách, ta mang không đi. Khương Ly tìm cho mình một cái rất tốt lý do. Có thể là, giữa không trung, nhưng có một vật xẹt qua đường vòng cung, hướng nàng rơi xuống. Nàng đưa tay tiếp được, phát hiện là một cái vòng tay. Tay này vòng tay, cùng Tuyết Ngưng Xương cái kia rất tương tự. Ngay sau đó, Lão thần y âm thanh truyền đến, đừng tìm lý do. Đây là giới trạng, bên trong có 12 cái không gian, đầy đủ ngươi chứa rất nhiều đồ vật. Đem ngươi khí tức rót vào trong đó, cũng chỉ có ngươi có thể mở ra, người khác muốn mở ra, trừ phi là ngươi cho phép trao quyền, hoặc là chờ vòng tay bên trên ngươi ách khí tức tự động tàn đi. Cái này cùng tu di giới nhiều tương tự. Khương Ly âm thầm kinh hãi. Tại nàng kiếp trước bên trong, dùng cho chữ vật đồ vật, chính là tu di giới. Duy nhất cùng cái này giới chạc khác biệt chính là, một cái nạp giới chỉ có một cái không gian, đẳng cấp khác biệt, không gian lớn nhỏ khác biệt. Mà giới chạc, thế mà nắm giữ 12 cái không gian lúc này Khương Ly, cũng không biết, cho dù là tuyết ngưng xương có cái kia giới chạc cũng chỉ có 5 cái không gian mà thôi. Lao thần y gì liền giới chạc đều chuẩn bị kỹ càng, Khương Ly lại không mượn cớ lười biếng. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem cái kia chở 10 vạn loại dược vật dược điện, toàn bộ chứa vào giới chạc bên trong. Cái này còn chỉ chiếm một cái không gian không đến 1/10 địa phương. Có thể nghĩ, giới chạc không gian lớn đến bao nhiêu. Ngày thứ 2, cáo biệt Lao thần y gì, Khương Ly một mình tiến về Thiên Nguyên Thư Viện. Ngày hôm qua nàng xem như là tại Thiên Nguyên Thư Viện bên trong uy phong một cái. Lại thành viện thủ đệ tử, tự nhiên không có người làm khó dễ, thông suốt tiến vào Thiên Nguyên Thư Viện sân môn. Chỉ là, Khương Ly không nghĩ tới, Tống Ngọc Cảnh vờ ơ y ma thật đứng tại sân môn chỗ chờ nàng. Không phải nói không cần chờ sao? Ngày hôm qua, đưa Tống Ngọc Cảnh rời đi thời điểm, Khương Ly cố ý dặn dò qua hắn. Tống Ngọc Cảnh nhưng cười nói, ngươi nhận biết đến thư viện con đường, thế nhưng lại không biết đi tìm viện thủ đường A lý do này, Khương Ly không cách nào phản bác. Đành phải cùng hắn sóng vai cùng một chỗ tiến vào Thiên Nguyên Thư Viện bên trong. Ngươi thi bổ, liền tại 3 ngày sau. 2 ngày này ngươi phải nắm chặt thời gian, thật tốt quen thuộc lực lượng mới. Bất quá, bây giờ viện thủ là lao sư của ngươi, điểm này cũng không cần ta lo lắng. Tống Ngọc Cảnh cười nói. Khương Ly hiếu kỳ hỏi, viện thủ là tu vi gì? Lao sư của ngươi là ai? Lao sư của ta, là Thư Viện 10 đại trưởng lão một trong đồ trưởng lão. Thư viện trừ học sinh cùng lao sư bên ngoài, còn có 10 vị thực quyền trưởng lão, rất nhiều không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão, 10 vị trưởng lão tu vi, đều là tại tôn giả cảnh, mà viện thủ tu vi, nghe nói đã là tôn giả cảnh đỉnh phong. Tống Ngọc Cảnh cẩn thận hướng Khương Ly giới thiệu. Hắn còn bổ sung một câu, Thiên Nguyên Thư Viện sở dĩ là thượng thân sơn đỉnh cấp tông môn, không chỉ là bởi vì lực lượng bản thân, cũng là bởi vì, qua nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng vô số cường giả. Không ít người bây giờ đều đi tiên vực. Loại này rắc rối khó gỡ quan hệ một trải rộng ra, mới là Thiên Nguyên Thư Viện địa phương đáng sợ. Khương Ly gật đầu, trong lòng giật mình minh bạch. Chờ nàng nhìn thấy viện thủ thời điểm, viện thủ câu nói đầu tiên là 3 ngày sau, ngươi thi bù nội dung, chính là chiến thắng một tên quân giả cảnh thư viện đệ tử. Ngươi có lòng tin sao?